Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, ta đều có chút chờ không nổi. Lăng Thần ngơ ngác nhìn Trần Thuật cũng nhìn lấy ngơ ngác Lăng Thần. Chẳng lẽ mình ngôn ngữ rất quá đáng, nội dung làm người rất đau đớn. Nữ nhân này sẽ không bị chính mình mắng ngốc à, muốn là như thế này lời nói. Cái này mẹ hắn thật sự là quá tốt à. Phốp phốp, Lăng Thần đột nhiên cười rộ lên, mặt mày hớn hở cười, nhìn rất nhẹ nhàng, rất hài lòng bộ dáng. Trần Thuật, nhìn lấy ngươi là chân chính đi tới, ta thật thay ngươi cảm thấy cao hứng. Trần Thuật sững sờ, không biết nữ nhân này đến cùng trong hồ lô đang bán thuốc gì. Bất quá, thấy được nàng không có ngốc, Trần Thuật vẫn còn có chút tiểu thất lạc nhỏ, ta cũng thẳng thay mình cảm thấy cao hứng. Có phải, hay không cảm thấy nữ con người thật kỳ quái, rất không biết cái gọi là, không biết liêm sỉ. Rời đi còn hy vọng đã từng yêu nhau qua nam nhân kia đối ngươi khăng khăng một mực nhớ mãi không? Quên, ta tiếp xúc nữ nhân không nhiều. Bất quá, cần phải chỉ có ngươi là như thế này à? Là việc thường tình, ngươi tiếp xúc nhiều nữ nhân thì minh bạch. Tốt, không nói những thứ này không có ý nghĩa lời nói. Lăng Thần khoát khoát tay, gọn gàng rất đại tướng phong phạm nói ra. Vừa rồi một màn này, liền xem như một lần chính thức cáo biệt đi. Từ nay về sau, người ta không liên quan, chỉ có lập trường, những lời này là ta nói. Trần Thuật uốn nắn nói ra, Lăng Thần cười cười, làm mời thủ thế, nói ra, Trần Tổng Giám, chúng ta Vương Tổng muốn mời ngươi đi qua nói chuyện, Vương Tín để ngươi đến. Trần Thuật híp mắt hỏi, là chính ta đòi tới. Lăng Thần nói ra, vốn cho là cùng ta đánh một chút cảm tình bài, đừng giả bộ đáng thương, đóng vai ủy khuất, thuận tiện lại chảy vài lần nước mắt, để cho ta nhất thời mềm lòng thì đem chuyện này nhẹ nhàng buông tha. Căn bản cũng không cần Vương Tín ra mặt đúng hay không? Là từng có muốn mời ngài giơ cao đánh khẽ ý nghĩ. Bất quá, nhìn lấy ngươi so với ta tưởng tượng muốn càng thêm khó ứng phó một chút. Cho nên liền từ bỏ, các ngươi làm tổn thương ta bắp đùi, còn muốn để cho ta giơ cao đánh khẽ, chân đều không, ta muốn tay làm cái gì? Trần Thuật cười lạnh thành tiếng, nói ra, ngươi cho rằng chỉ cần mình ra mặt, liền có thể thuận lý thành chương đem ta giải quyết, chuyện này cũng liền chuyện lớn hóa nhỏ không phải. Vương Tín kiêu ngạo như vậy nam nhân, cũng nhẫn tâm để cho mình nữ nhân nhảy ra làm loại chuyện này. Vương Tổng có nó công tác, cho nên loại chuyện này thì từ ta tới xử lý. Lăng Thần lên tiếng nói ra, đã Vương Tổng bận rộn như vậy lời nói, vậy ta vẫn cùng Vương Tổng thật tốt tâm sự đi. Trần Thuật lên tiếng nói ra, xinh đẹp cao ốc ta thì không đi vào. Trần Thuật nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy cái kia khoai nướng đại thúc vừa mới đem một bao nóng hôi hổi khoai nướng đưa cho hai tiểu cô nương, trong nháy mắt có loại gốc lưỡi nước miếng muốn ăn cảm giác. Lên tiếng nói ra, để Vương Tổng đến nơi đây nói, ta mời hắn ăn khoai nướng. Vương Tổng không ăn khoai nướng. Lăng Thần vội vàng nói, cái kia cũng không cần nói. Trần Thuật nói ra, Trần Thuật không tiếp tục để ý Lăng Thần. Đi thẳng tới khoai lang xe trước mặt, vừa cười vừa nói, đại thúc, cho ta tới một cái khoai nướng. Trần Thuật chỉ hướng lò sưởi trong tường bên trong thân ngó ngó. Chỉ từng cái nhức đầu nói ra, thì nó đi, rất lâu không ăn, thật đúng là có chút thèm ăn hoảng. Đại thúc một bên thuần thục dùng cặp gắp than tử đem khoai nướng cho kẹp đi ra đựng túi, vừa nói, cùng bạn gái cãi nhau, người trẻ tuổi muốn nhiều để cho bạn gái a. Hiện tại có cái nữ hài tử nguyện ý bồi tiếp người chịu khổ vì ngươi rơi lệ, ngươi còn có chuyện gì là không bỏ xuống được. Trước kia Trần Thuật cùng Lăng Thần thì thường xuyên đến đại thúc nơi này đến mua khoai nướng, cho nên đại thúc tuy nhiên không biết Trần Thuật cùng Lăng Thần tên. Lại bởi vì bọn hắn hình tượng xuất chúng, nhìn lấy bọn hắn hai vô cùng quen mặt, hơn nữa còn biết hai người bọn hắn người là người yêu quan hệ. Trần Thuật đem khoai lang tách ra thành hai nửa, dùng cái túi giấy tách ra một nửa ném đến lò sưởi trong tường phía trên. Chính mình bưng lấy mặt khác nửa cái, một bên thổi cái kia tân màu đỏ khoai trên thịt lăn lộn nhiệt khí. Vừa cười nói ra, nếu có một cái nữ hài tử thật là thích ta, ta này bỏ được để cho nàng bồi tiếp ta chịu khổ vì ta rơi lệ a. Có khổ chính ta vượt lên trước ăn, có nước mắt chính ta vụng trộm chảy, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, nàng phụ trách diện mạo hoa như hoa, phân công minh xác, tuyệt không vượt qua. Ta liếc mắt liền nhìn ra đến tiểu tử ngươi là một người đàn ông tốt. Đại cười ha hà, đại thúc ngươi con mắt thật là độc a. Trần Thuật vừa cười vừa nói, dùng miệng sưng phiết một chút Lăng Thần, hỏi, ngươi sẽ giúp bận bịu nhìn nàng một cái có phải hay không tốt nữ nhân? Vâng, cô nương này tốt đây. Tên lừa đảo. Trần Thuật trợn mắt chừng một cái, tức giận nói ra, Lăng Thần không nghĩ tới Trần Thuật sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Càng không có nghĩ tới hắn thật là chạy đến khoai lang xe bên kia đi ăn khoai nướng. Có thể tưởng tượng, cho nàng đem Trần Thuật yêu cầu nói cho Vương Tín, đối phương hội có cái gì dạng phản ứng, nhưng là nàng lại không thể không nói. Bởi vì Trần Thuật nói, chuyện này chỉ cùng Vương Tín nói. Lăng Thần hơi do dự, liền bấm Vương Tín điện thoại, nói ra, Vương Tổng, hắn muốn gặp ngươi, để hắn đứng lên tới. Vương Tín nói ra, hắn để ngươi xuống tới, ta, ngươi cũng nhất định phải xuống tới. Lăng Thần biết Vương Tín muốn phát cáu, nói ra, chuyện rất quan trọng, Vương Tổng còn muốn tạm thời nhẫn nại mới được. Đầu điện thoại bên kia lâm vào trầm mặc. Sau một lát, điện thoại cúp máy, Lăng Thần thu hồi điện thoại di động, đi đến khoai lang bên cạnh xe, cười hỏi, đại thúc, ngươi còn nhận được ta không? Nhận ra, ngươi trước kia thường xuyên đến ta chỗ này đến mua khoai lang. Làm sao lại không nhớ rõ? Đại thúc chỉ lò sưởi trong tường phía trên nửa cái khoai lang. Nói ra, bạn trai ngươi vừa mới mua, trả lại cho ngươi lưu nửa cái đây. Đó là chính ta ăn. Trần Thuật ăn như hổ đói đem trong tay nửa cái khoai lang ăn xong, sau đó quơ lấy đặt ở lò sưởi trong tường phía trên khoai lang lột ra. Nói ra, ta để ở phía trên bày ra lạnh. Người lão nhân này làm sao lại có thể tùy tiện đem ta đồ, vật đưa người. Nàng đã không phải là bạn gái của ta. Ta tới là cùng bọn hắn đàm phán. Nói xong, cắn một cái phía dưới một khối lớn khoai lang thịt tiến miệng. Bỏng đến hắn nhe răng khóe miệng thẳng hút hơi lạnh. Trần Tổng giám có thể thật nhỏ mọn. Lăng Thần bất mãn nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nói với đại thúc, đại thúc, cho ta cũng tới một khối. Khoai lang đại thúc không rõ rõ giữa hai người này quan hệ, còn tưởng rằng là tiểu tình lữ cãi nhau cáu kỉnh, cười lắc đầu, sau đó lại lần nữa theo vách tường trong lò cho Lăng Thần cũng mò lên một cái nướng đến cam sành, chanh hồng khoai, cân về sau, dùng giấy bao lấy đưa cho Lăng Thần. Lăng Thần cũng đồng dạng đem khoai nướng làm hai nửa. Một nửa đặt ở lò sưởi trong tường phía trên, một nửa kia chính mình cái miệng nhỏ ăn. Hỏi, Trần Tổng giám tại Đông Chính trôi qua cũng không tệ lắm phải không? Ngươi cũng gọi ta Tổng giám, chứng minh ta so trước đó tại xinh đẹp thời điểm chức vị đề bạt một đại giai. Trần Thuật một bên gặm khoai lang vừa nói, cho nên ta cảm thấy kỳ quái đâu. Người rõ ràng là Đông Chính truyền thông bộ phận thiết kế phó tổng giám. Chạy thế nào tới thay Khổng Khê ra mặt? Khổng Khê không phải mình cũng có người đại diện sao? Bởi vì chúng ta là bằng hữu. Trần Thuật nói ra, ngươi cùng Khổng Khê là bằng hữu. Lăng Thần cười hỏi, vâng. Trần Thuật nghiêm túc gật đầu, nói ra, Rất hảo bằng hữu, giới điện ảnh và truyền hình bên trong này có bằng hữu. Người cũng không nên bị người lừa gạt. Trần Thuật mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Nói ra, người nói Khổng Khê hội gạt ta. Lừa tiền vẫn là lừa gạt xác. Nàng đến cùng lúc nào ra tay? Ta đều có chút chờ không nổi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.